Thần ma hệ thống, chương 851, Ô Lan Sơn Mạch 1, góc truyện audio.com, Trương Lưu Ba và đám quan quân đi tới trước mặt Nhạc Trọng. Đại quân Thiên Đường Thần Quốc chiến đấu tùy thời chuyên chở đồ quân nhu cũng không còn. Hiện tại những đồ quân nhu này đều là tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc rời đi. Hiện tại trong Ô Lan Trấn lương thực bị hành quân nghĩ ăn sạch sẽ. Trương Lưu Ba tràn ngập lo lắng. Trên người Trương Lưu Ba mang theo bánh bích quy áp xúc, sô-cô-la, kẹo các loại đồ ăn năng lượng cao, nhưng mà số lượng không nhiều lắm. Một khi không có lương thực sung túc, bọn họ sẽ lâm vào đói khát, thực lực giảm nhiều. Nhạc Trọng đi vào gian phòng và nói, vấn đề lương thực không cần lo lắng, tôi đã sớm có chuẩn bị, chỗ lương thực này đủ cho chúng ta ăn 3 ngày. Bọn người Trương Lưu Ba nhìn qua gian phòng mà Nhạc Trọng chỉ vào thì hồ nghi. Bọn họ đã từng tìm qua trong phòng này và không có gì cả. Thế nhưng mà Nhạc Trọng đã nói như vậy, bọn họ cũng tiến vào tìm một lần. Vũ Văn Ưng nhìn trong gian phòng và mừng rỡ nói, lương thực, thiệt nhiều lương thực, thủ lĩnh ngài quả nhiên quá tốt. Vũ Văn Ưng nhìn qua 3 tấn gạo trong phòng đủ cho bọn họ ăn trong 3 ngày. Bọn người Trương Lưu Ba nhìn Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra nét kính sợ. Bọn họ biết được gạo này chắc chắn là do Nhạc Trọng biến ra, nhưng mà thoáng cái có nhiều gạo như vậy, đủ để chứng minh Nhạc Trọng thần bí cùng đáng sợ. Một gã trinh sát phụ trách cảnh giới đi tới trước người Nhạc Trọng và bẩm báo. Không tốt, thủ lĩnh, bên ngoài có lực lượng vũ trang đang tiến về nơi này. Xem ra mục tiêu của bọn chúng là Ô Lan Trấn. Nhạc Trọng nhướng mày đi nhanh tới biên giới của thôn. Cái gì, đi theo tôi, chú ý ẩn nấp không nên bị địch nhân phát hiện. Đi tới biên giới của thôn, Nhạc Trọng nhìn thấy một chi quân đội nhân số không ít, đại bộ phận người cưỡi hắc lân ngựa mang theo bụi mù to lớn chạy nhanh qua phía Ô Lan Trấn. Kim Lang Kỵ, đột quyết đế quốc Kim Lang Kỵ, Nhạc Trọng mắt sắc nhìn rõ hoa văn quần áo và vật cưỡi của những người này, sắc mặt của hắn thoáng âm trầm lại. Làm sao bây giờ, Nhạc Trọng nhíu mày và siết chặt 2 đấm lại, tại Ô Lan Trấn này có hơn 1.700 tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc và đẳng cấp cường hóa hơn 20. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, nhưng mà chiến đấu lúc trước với biến dị hành quân nghĩ thì đạn dược của rất nhiều người tiêu hao không còn. Không có đạn dược, bọn họ chỉ là người cường hóa cấp 20 bình thường mà thôi. Trừ thiếu đạn dược ra, rất nhiều tinh nhuệ Thiên Đường Thần Quốc trải qua chiến đấu trong trấn và chiến đấu với biến dị hành quân nghĩ thì thập phần mỏi mệt. Đồng thời bọn họ cũng chỉ mới gia nhập vào Nhạc Trọng cũng không có nắm chắc khống chế quân đội này, hắn thập phần lo lắng một khi chiến cuộc bất lợi những người này có thể sụp đổ hoặc bỏ chạy không còn. Nhạc Trọng hạ đạt mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của tôi. Lập tức ẩn nấp không cho phép lộ ra chút hành tung nào, chờ mệnh lệnh kế tiếp. Vâng, thủ lĩnh, Vũ Văn Ưng sau đó vô cùng nghiêm túc phân người ra các nơi của Ô Lan Trấn. 1.700 tên tài quyết giả đẳng cấp cường hóa không cao, nhưng mà bọn họ trong Thiên Đường Thần Quốc được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ẩn nấp thân hình đối với bọn họ mà nói quá dễ dàng. Rất nhanh trong Ô Lan Trấn biến thành một trấn chết, đây chính là Ô Lan Trấn. Trong đám Kim Lang Kỵ có một tên nam tử. Góc truyện audio.com, chừng 27 giữ lại chòm râu dài, dáng người khôi ngô, mang theo khăn trùm đầu, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm lạnh lùng nhìn qua Ô Lan Trấn. Một gã võ tướng đột quyết ánh mắt nóng rực nói, A bố địch thác mã tướng quân, đây chính là Ô Lan Trấn, xuyên qua Ô Lan Trấn chính là Ô Lan Sơn Mạch. Trong đó có trang bị của một sư đoàn, chỉ cần lấy được trang bị này thì Kim Lang Kỵ chúng ta có thể trở thành thế lực cường đại nhất của Thảo Nguyên. A bố địch thác mã chính là một trong những người tiến hóa đỉnh cấp của đột quyết đế quốc. Hắn và Đông Nhĩ Mạc Lôi chính là siêu cấp chiến tướng dưới trướng Ô Nhĩ Thoát Thoát. Đi theo tùy tùng từ Nam ra Bắc không biết xé rách bao nhiêu cao thủ. Lúc này trong Ô Lan Sơn Mạch có trang bị một sư đoàn, A bố địch thác mã mang theo 2.000 tên Kim Lang Kỵ tinh nhuệ suốt đêm đến đây. Trang bị vũ khí trong chiến tranh hiện đại cực kỳ trọng yếu, Nhạc Trọng dưới trướng có chiến cơ lôi đình lấy từ Thiên Đường Thần Quốc lập được nhiều công huân hiển hách. Tề Mộc Huyền Trọng trấn bên kia có 8 chiến cơ lôi đình xuất hiện. Phá hủy huyết ưng kỵ, thương ưng kỵ hai chi lực lượng mạnh mẽ, nếu không Nhạc Trọng tuyệt đối không dễ dàng đánh lui hai chi quân đội kia được. A bố địch thác mã lạnh giọng nói, ân, lúc này Mông Cổ đế quốc, Mãn Châu đế quốc cũng đạt được tin tức. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy trang bị trong Ô Lan Sơn Mạch trở về. Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người không cho phép dừng lại ở Ô Lan Trấn nửa khắc, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Ô Lan Sơn Mạch. Một gã võ tướng đột quyết vẻ mặt lo lắng nói. Tướng quân, như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Nếu như Ô Lan Trấn có người phục kích chúng ta thì làm sao bây giờ? A bố địch thác mã tỉnh táo phân tích nói. Không có khả năng, những con biến dị hành quân nghĩ quần vừa mới đi qua Ô Lan Trấn. Loại quái vật đáng sợ kia đã thôn phệ sạch người sống trong Ô Lan Trấn cả rồi, cho dù vài ngày trước có người ở đây thì bây giờ cũng là đống xương trắng. Biến dị hành quân nghĩ quần chính là sinh vật biến dị khủng khiếp lui tới tuần tra quanh Ô Lan Sơn Mạch. A bố Địch Thác Mã cũng đã gặp sinh vật khủng bố kia rồi. Trừ bản thân hắn và hơn 10 người tiến hóa nhanh nhẹn ra, tất cả mọi người đều bị biến dị hành quân nghĩ quần thôn phệ sạch sẽ. Nghĩ tới những con biến dị hành quân nghĩ quần khủng bố, hắn không rét mà run. Tên võ tướng đột quyết định nọt nói: "Tướng quân Cao Minh, dưới sự dẫn dắt của A bố Địch Thác Mã thì 3.000 kim lang kỵ mang theo bụi mù cuồn cuộn đi dọc theo Ô Lan Trấn tiến vào trong Ô Lan Sơn Mạch. Đợi đến lúc A bố Địch Thác Mã mang binh lao vào ra khỏi Ô Lan Trấn thì Nhạc Trọng mới từ trong tòa lầu đi ra ngoài. Hắn có cơ hội trọng thương A bố Địch Thác Mã kim lang kỵ, nhưng mà A bố Địch Thác Mã có thể trở thành bia ngắm tốt nhất với tư cách dò đường tiến vào trong Ô Lan Sơn Mạch nên hắn bỏ qua. Nhạc Trọng nhìn qua bọn người Vũ Văn Ưng ra lệnh: "Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người lập tức tu kiến công sự trong Ô Lan Trấn. Lương thực và vật tư khác tôi sẽ phân phối tới. Ô Lan Trấn lưng tựa Ô Lan Sơn Mạch, bên trong Ô Lan Sơn Mạch có nhiều động thực vật biến dị, cũng là căn cứ huấn luyện cao thủ tốt nhất. Những người cường hóa trên cấp 40 muốn tăng cấp trên cơ bản chỉ có thể đi vào trong Sơn Mạch săn giết biến dị thú cao cấp." Cách chương.